sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 2, đình công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Tiểu Thiên Kim trang đầu tiên của cuốn sách có vẽ một hình người. Tư thế đứng hơi quái dị, nhìn quần áo người đó đang mặc thì có vẻ như là người cổ đại. Chẳng lẽ là bí kíp võ công thật à? Hà Tứ Hải có chút buồn cười. Cái loại đồ chơi này hắn đã thấy rất nhiều lần. Trên tạp chí võ lâm có rất nhiều. Dịch cân kinh, bát cảnh đoạn đều là một loạt động tác khá tương tự nhau. Năm đó khi trong thời kỳ trung nhị, hắn cũng từng luyện qua một quãng thời gian. Nhưng đến một cái giấm cũng không thể luyện ra. Cuối cùng không thể không tiếp nhận sự thật. Nhưng mà ban đầu cuốn sổ này có chữ à? Hà Tứ Hải hơi khó hiểu. Lúc đầu cũng là do cuốn sổ này không có chữ nên hắn mới cho rằng đây là một tập vở ghi chép gì đó. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm sao? Sớm biết vậy thì đã đem bán với giá 26 đồng nữa là mình có đủ 200 đồng rồi. Hà Tứ Hải cảm thấy ảo não. Nhìn cái bìa này xem. Nhìn cái tranh vẽ này xem. Nói là bí tịch võ công đúng là không ngoa mà. Hà Tứ Hải mất đi hứng thú với bản bí tịch võ lâm này, tiện tay vứt nó lên bàn. Đợi ngày mai đi làm đến cửa trường học đem nó bán đi. Sau đó hắn cởi quần áo, mặc mỗi chiếc quần cộc, rồi cầm chậu rửa mặt đi ra đến nơi cấp nước sinh hoạt. Lấy nước rửa mặt cho sạch cùng giặt rũ quần áo. Sau khi tắm xong, Hà Tứ Hải cố kiềm lại cảm giác buốt giá trong người xuống. Chạy ù về phòng, cũng không biết nguyên nhân là do tắm nước lạnh hay là do trời đột nhiên hạ nhiệt. Hắn nằm lên giường, với tay cầm lấy chiếc di động của mình. Lúc mới mua nó, hắn được người bán giới thiệu là mẫu hiện đại nhất nhưng không ngờ bây giờ lại trở thành cái túi chườm nóng. Mới có dùng có một lát đã nóng muốn phỏng tay nên đành phải đặt nó ở bên cạnh cho giảm nhiệt. Tránh khiến nó phát nổ. Nhưng hắn lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Liếc mắt nhìn sang quyển bí kíp võ công đặt ở trên bàn. Thuận tay cầm lên xem. Chẳng lẽ đây là Thụy Mộng La Hán? Hà Tứ Hải xem trang đầu tiên. Nhìn thấy một bức tranh nhỏ vẽ một người đang đứng trong tư thế nghiêng thân. Giống hệt như Chu Tinh Tinh trong phim Thụy Mộng La Hán. Hà Tứ Hải trở mình thử làm theo một chút. Phát hiện ra khi làm theo tư thế cơ thể cũng trở nên thoải mái hơn không ít. Thế là hắn tiện tay lật sang tờ thứ hai. Quả nhiên trang thứ hai có một tư thế khác. Toàn bộ cuốn sách có tổng cộng 72 trang. Cũng chính là 36 tờ. Mỗi tờ một trang có hình minh họa. Trang còn lại thì trống không. Cho nên có 36 động tác tất cả. Hà Tứ Hải thử từng động tác một. Cảm thấy hệt như khi làm theo động tác đầu tiên. Cơ thể càng thêm thư giãn, vốn là một ngày mệt mỏi, lập tức thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Thế nên sáng hôm sau, hắn tinh thần phấn chấn đi đến công trường. Hà Tứ Hải có một người sư phụ tên Lý Đại Lộ, là một thợ xây, cũng là người dạy hắn xây tường. Do hắn được Lý Đại Lộ để ý nên lúc làm việc ở công trường không bị ai bắt nạt. Hàng ngày thường phụ giúp Lý Đại Lộ và mấy thợ xây khác khiêng vác, trộn xi măng. Hà Tứ Hải là người mới cho nên sau khi tan làm trên tay hắn đều là mụn nước. Da rẻ nhăn nheo, mồ hôi ướt đẫm, cả người đều là đi vì mệt. Nhưng cho dù là vậy thì từ trước tới nay Hà Tứ Hải chưa bao giờ có ý định bỏ việc. Bởi vì hắn cần tiền. Lương một ngày làm ở đây cũng được 180 đồng. Trên công trường có rất ít người cùng tuổi với Hà Tứ Hải. Lúc mới tới đây hắn có nghe Lý Đại Lộ kể là ngày trước có rất nhiều. Nhưng những năm gần đây ngày thì càng ngày càng ít đi. Nguyên nhân cũng đơn giản thôi. Là do thanh niên bây giờ đều sợ cực khổ. Lúc Hà Tứ Hải tới công trường đã thấy Lý Đại Lộ đang ngồi ăn sáng trên một cái bệ xi măng. Một cái bánh bao thịt. Lý Đại Lộ trên căn bản chỉ cần cắn một miếng là hết một cái. Những người làm việc lao động tay chân như hắn đều ăn rất khỏe. Tứ Hải, ăn sáng chưa? Lý Đại Lộ hỏi. Sư phụ, con ăn rồi. Không cần để ý đến con đâu. Hà Tứ Hải sờ bụng chép chép miệng. Nở một nụ cười thật thà. Hắn đích xác đã ăn rồi. Ở trên đường chỉ mua đúng một cái cơm năm để ăn. Vì tiện lợi, chỉ tốn có 2 đồng. Ai? Lý Đại Lộ thở dài, đưa túi bánh tới trước mặt Hà Tứ Hải. Ăn đi, bây giờ thân thể còn trẻ cần phát triển. Đừng để bị đói, đừng để sau này phải hối hận. Cảm ơn sư phụ. Hà Tứ Hải không chút khách khí đưa tay cầm lấy. Lý Đại Lộ cũng không để ý, rút ra một tờ giấy từ sau mông đưa cho Hà Tứ Hải. Đây là cái gì ạ? Hà Tứ Hải tò mò nhận lấy. Tứ Hải, con ở công trường không thích hợp. Khu xưởng ô tô đang tuyển người. Con qua bên đó thử đi. Thì ra là tờ giấy tuyển nhân viên. Con không đi. Hà Tứ Hải nhìn lướt qua. Trực tiếp cự tuyệt. Tại sao vậy? Bởi vì tiền lương quá thấp. Một tháng chỉ được 2.000. Mà hiện giờ tiền lương một ngày của Hà Tứ Hải đã 180 đồng. Một tháng được 5.400. Thật sự là chênh lệch quá lớn. Do chỉ là kỳ thực tập thôi. Qua 3 tháng sẽ được làm chính thức. Một tháng cũng kiếm được 4.000. Còn có tiền bảo hiểm các thứ. Nếu so sánh với công trường thì tốt hơn nhiều. Con không đi. Còn phải làm tận 3 tháng. Chưa nói chắc chắn có thể được làm chính thức. Nhìn Hà Tứ Hải ăn hai cái bánh bao lớn như sói đói. Lý Đại Lộ đem nốt cái bánh còn lại cuối cùng trong túi cho hắn. Lúc này top 5 top công nhân 3 đã bắt đầu tới làm việc. Toàn bộ công trường cũng trở nên ầm ĩ hơn. Trộn xi măng, vác gạch, công việc lặp lại một cách máy móc. Khiến con người ta cũng dần giống như máy móc không có tư tưởng. Hà Tứ Hải biết, nếu còn cứ tiếp tục như vậy thì cuộc đời của hắn coi như đi tong. Hắn muốn thay đổi, muốn thoát khỏi cái nơi này. Nhưng hắn không có tiền, cũng không có tài năng đặc biệt gì trong người. Nhìn tôi đào được thứ gì này. Bỗng nhiên có tiếng hô của nhân viên tạp vụ. Âm thanh này giống như một cỗ ma lực. Cả công trường vốn đang chìm ngập trong tiếng máy móc xây dựng inh tai nhức óc bỗng nhiên im bặt. Tất cả mọi người đều dừng việc vẫn đang dang dở trong tay lại. Có người thuần túy là tò mò. Có người muốn phát tài. Có người muốn đứng hóng. Đơn giản là vì môi trường làm việc ở công trường cực kỳ tẻ nhạt. Hà Tứ Hải cũng không ngoại lệ. Đào được một cái mộ. Hà Tứ Hải còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng nghi luận sôi nổi nhân viên tạp vụ. Chúng ta có nên gọi cho cục văn vật không nhỉ? Phải gọi cho phóng viên trước chứ. Đây chính là tin tức lớn đấy. Các người bị ngốc hả? Lỡ đâu ở phía dưới đó có bảo bối thì sao? Đại đa số người đứng chung quanh đều im lặng lại hết cả. Người làm ở công trường đều có hoàn cảnh khó khăn. Cũng không có văn hóa gì. Ý thức về pháp luật cũng đơn giản. Ngoại trừ việc giết người thì giấu nhà nước chuyện phát hiện cổ vật cũng không đáng là gì. Huống chi là đồ được chôn dưới đất. Tới trước thì được hưởng trước. Thiên kinh địa nghĩa, Hà Tứ Hải đi qua liếc mắt nhìn một cái. Chỉ thấy phía dưới hố đất có một vòm gạch hình cung đã lộ ra một nửa. Xem ra là một cái mộ lớn. Trong đầu Hà Tứ Hải hiện ra một loạt tình tiết trên phim điện ảnh. Sau đó lại tự cười một mình. Nhưng mà nếu đào được đồ cổ thật, sau đó đem một hai món bán ra ngoài thì liệu bản thân mình có cần phải vất vả làm việc như bây giờ nữa không? Vây quanh chỗ này làm gì? Đi làm việc, mau đi làm việc cho tôi. Nếu để công việc chậm trễ thì chết cả lũ. Các người có còn muốn tiền lương hay không hả? Một người đàn ông đứng tuổi bụng phệ đội mũ bảo hộ đi tới. Xua tay đuổi mọi người về vị trí của mình. Hắn chính là chủ thầu nơi này. Mọi người hiển nhiên không dám làm hắn tức giận. Nhanh chóng trở về chỗ làm của mình. Mà chỗ vừa đào được ngôi mộ đó đã bị che lấp lại từ bao giờ rồi. Thế nhưng khi tiếp tục làm việc, bên ngoài nhìn thì có vẻ vẫn như thường. Nhưng khi Hà Tứ Hải để ý thì phát hiện ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng lại nhìn về phía cái mộ đã được phát hiện kia. Nhưng việc này đâu có liên quan đến Hà Tứ Hải. Sau khi làm xong hắn từ chối lời mời đi nhậu của sự phụ. Trở về phòng trọ một mình. Này, nhóc con, cậu còn muốn mua tạp chí nữa không? Tôi đặc biệt giữ lại riêng cho cậu đó. Bỗng nhiên có một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của Hà Tứ Hải. Hà Tứ Hải quay đầu lại nhìn. Hóa ra là ông lão mua đồng nát ngày hôm qua. Thế là hắn vội vàng nở một nụ cười thật thà. Thò tay gãi gãi gáy. Ngượng ngùng nói. Có ạ, cảm ơn ông. Khách khí với lão già tôi làm gì? Ai mà không phải trải qua chuyện này cơ chứ? Ông lão cười dừng xe ba bánh ở ven đường. Ông ơi, hôm nay ông thu hoạch cũng được nhiều quá nhỉ? Hà Tứ Hải làm như vô ý khen một câu. Ông lão nghe xong quả nhiên rất đắc ý, cậu nhìn đi. Tất cả đều là do lão để lại cho cậu. Ông lão thu đồng nát lấy từ xe ba bánh ra mấy quyển tạp chí màu sắc rực rỡ. Cảm ơn ông. Hà Tứ Hải vội vàng nhận lấy. Sau đó nói, ông ơi, con chọn thêm mấy quyển nhé. Đương nhiên là con sẽ trả tiền cho ông. Được, tôi thấy cậu là một đứa trẻ tốt. Chỉ lấy cậu 5 hào một quyển. Bất kể là dày hay mỏng. Ông lão thu đồng nát cực kỳ sảng khoái nói. Mà Hà Tứ Hải nghe xong lại âm thầm bĩu môi. Bởi vì đám giấy vụn này nếu được đám vựa phế liệu mua lại nhiều nhất chỉ 5 hào một cân. Nhưng hắn cũng không nhiều lời. Im lặng đứng bên cạnh lựa chọn cẩn thận. Một quyển nhạc lý cơ bản. Một quyển từ điển tiếng Anh. Còn có mấy quyển thời trang cho nam giới. Tổng cộng 5 đồng. Hắn trả tiền cho ông lão luôn. Hà Tứ Hải cũng giống hôm qua. Ôm chồng sách báo đi đến chỗ cũ. Khi hắn vừa mới ngồi xuống. Sách báo cũng chưa kịp mở ra liền thấy một đôi chân dài trắng trẻo đứng ở trước mặt. Hà Tứ Hải ngước đầu lên nhìn. Là một người phụ nữ khá hung dữ. Nhưng mà nhìn bề ngoài thì chắc còn là học sinh. Chẳng lẽ học sinh bây giờ đều phỏng phao như vậy sao? Cô bé, muốn mua sách hả? Chỉ cần là khách, mặc kệ nam nữ, mặc kệ xấu đẹp, Hà Tứ Hải đều đối xử bình đẳng như nhau. Chú là người đã ngồi đây bán sách lậu vào ngày hôm qua đúng không? Cô bé này đi tới trước mặt hắn một tay chống nạnh. Một tay cầm quyển tạp chí phe phẩy trên không trung. Hùng hổ chất vấn. Làn da của cô trắng nõn nà. Căng bóng. Có vẻ rất mịn màng. Nhưng do tức giận nên gương mặt đã đỏ gay lên như quả gấc. Cô bé. Đâu phải chuyện gì cũng có thể nói lung tung được. Cái gì mà sách lậu. Đây chính là sách báo chính quy quốc gia cho phép xuất bản đấy. Em đã là học sinh cấp 3 rồi. Sao lại có mở miệng đi vu khống người khác như thế? Khuôn mặt Hà Tứ Hải lạnh lùng chất vấn. Cho dù có đẹp hơn nữa cũng mặc kệ. Ảnh hưởng tới việc buôn bán của hắn thì tuyệt đối không được. Thứ chú bán chắc chắn là sạch lậu. Chú nhìn thử coi. Tại sao trên quyển tạp chí này có nhiều phụ nữ ăn mặc hở hang như vậy? Hở hang là hở hang như thế nào? Cô bé đi biển chơi thì không mặc áo tắm mà, như này mà gọi là hở hang sao? Nếu như vậy là hở hang thì cô bé cũng ăn mặc rất hở hang đấy thôi. Hà Tứ Hải từ trên xuống dưới đánh giá đối phương. Cười hì hì nói, bởi vì thời tiết nóng bức nên bên dưới cô bé chỉ mặc một chiếc quần short. Bên trên mặc chiếc áo thun crop top ngắn tay. Chú, đồ đê, ê xồm. Cô nữ sinh sao có thể là đối thủ của Hà Tứ Hải? Hơi sợ hãi lui về phía sau. Nhưng không biết cô nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Lấy hết can đảm bước lên phía trước. Chú là đồ đê, ê xồm. Cháu sẽ báo công an bắt chú. Thái độ của nữ sinh cực kỳ phẫn nộ nói. Anh đê, ê xồm chỗ nào? Chẳng lẽ em liếc mắt nhìn một cái đã biết anh là đê, ê xồm? Hay là anh bán tạp chí đê, ê xồm? Ai sợ ai hả? Tới. Được rồi. Cô bé cứ báo công an đi. Anh sẽ chờ ở đây. Hà Tứ Hải đặt mông về lại chỗ ngồi. Một lần nữa lấy chồng sách báo ra chuẩn bị bày bán. Chú. Cô nữ sinh giận dữ đến nỗi không nói ra lời. Chú cái gì mà chú? Cô bé bị bệnh nói lắp à, không mua thì đừng đứng chỗ này cản trở anh buôn bán. Hà Tứ Hải phất tay đuổi người. Chú sẽ gặp báo ứng. Mặt cô nữ sinh đỏ lên. Giận dữ nói. Hà Tứ Hải cảm thấy cô bé này rất thú vị. Đứng đây chú này chú nọ nửa ngày. Ngay cả một câu nói tục cũng không thốt lên được. Quả thật là đã được dạy dỗ rất tốt. Nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà có ý thương hoa tiếc ngọc. Đúng vậy. Anh gặp báo ứng rồi. Báo ứng chính là để anh gặp em đấy. Mau đi đi. Đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh. Chỗ này cũng không phải của chú. Tôi sẽ đứng ở đây luôn. Cô nữ sinh tiếp tục khó chịu đáp. Hà Tứ Hải nghe vậy thì có chút choáng váng. Nếu cô nhóc này không đi thì hắn đúng là không có biện pháp nào. Chưa kể nếu có một cô bé xinh đẹp như vậy đứng ở chỗ này. Những nam sinh da mặt mỏng đó chắc chắn sẽ không dám mua sách của mình trước mặt cô nàng rồi. Đường Tiểu Uyển, em không đi lên lớp tự học sao? Đứng ở đây làm gì? Bỗng nhiên có một thanh âm vang lên ở bên cạnh. Cô Lưu, ngay khi Đường Tiểu Uyển nhìn thấy giáo viên của mình, nước mắt lập tức chảy ra. Vẻ mặt đáng thương đến nỗi ai nhìn cũng phải mủi lòng. Hà Tứ Hải chỉ có thể chửi một câu. Chết tiệt, ở trong lòng, con nhóc này nhìn như một con thỏ chẳng nhỏ ngây thơ nhưng bụng dạ lại cực kỳ thâm hiểm. Sao thế, có ai nắt nạt em à? Lưu lão sư kéo Đường Tiểu Uyển lại gần dò hỏi, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Hà Tứ Hải. Lưu lão sư trong miệng Đường Tiểu Uyển là một người phụ nữ mặc váy dài đen, áo sơ mi trắng viền ren, mái tóc ngắn trông hơi già dặn nhưng mang khí chất tao nhã. Cô Lưu, Đường Tiểu Uyển lại oan ức hô lên một tiếng, sau đó liếc mắt về Hà Tứ Hải, nước mắt chảy dài trên gò má trắng nõn. Anh đang làm gì thế? Dám bắt nạt học sinh trước cửa trường học sao? Lông mày cô Lưu nhíu chặt lại, lớn tiếng trách mắng Hà Tứ Hải. Nhưng Hà Tứ Hải lại nhìn thấy Đường Tiểu Uyển cười thích chí sau lưng cô Lưu. Đúng là một ngày chó chết. Hà Tứ Hải mở miệng chửi một câu. Anh là người lớn sao lại nói tục như vậy? Lưu lão sư lớn tiếng chất vấn. Ta nói tục thì sao? Liên quan gì đến cô? Hà Tứ Hải cực kỳ buồn bực. Xem ra hôm nay không thể làm ăn được rồi. 5 đồng tiền vốn cũng xem như mất trắng. Anh là đồ không có giáo dục. Tiểu Uyển, hắn làm gì em? Nói cho cô để cô báo cảnh sát. Lưu lão sư quay qua nói với Đường Tiểu Uyển. Mà Đường Tiểu Uyển lập tức bày ra dáng vẻ ủy khuất. Hắn ở đây bán sách cấm. Những bạn nam trong lớp đều mua sách ở đây. Đường Tiểu Uyển đem cuốn tạp chí trong tay đưa cho Lưu lão sư. Nói tiếp, em không cho hắn bán ở chỗ này nên hắn mắng em. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều không phải dạng hiền lành. Hà Tứ Hải thầm mắng trong lòng. Bắt đầu thu dọn đồ đạc đang bày biện trước mặt. Hắn biết hôm nay khẳng định không thể buôn bán được. Bởi vì có rất nhiều người đã vây xung quanh. Đặc biệt là đám nam sinh. Chúng hưng phấn muốn thể hiện ở trước mặt Hoa Khôi cùng cô giáo của mình một phen. Nhìn Hà Tứ Hải đứng đó mà mắt muốn tóe lửa. Nóng lòng muốn thử. Phải đi nhanh nếu không sẽ bị đánh hội đồng. Hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Lưu lão sư thấy hắn định bỏ đi cũng không ngăn cản. Lạnh mặt nhìn hắn chằm chằm. Vứt tạp chí trong tay cho hắn nói. Lần sau anh không được bán ở cổng trường nữa. Tôi sẽ báo cho bảo vệ. Lần nào tới đuổi lần đó. Hà Tứ Hải cũng không khách sáo. Cầm quyển sách cô Lưu ném qua cất vào túi. Lần sau nếu bán cho học sinh của cô lại được thêm 10 đồng. Cuối cùng hắn vẫn nhìn hai cô trò. Cười mỉm một cái rồi mới ôm chồng tạp chí rời đi. Khi đã đi một đoạn xa hắn vẫn còn có thể nghe thấy tiếng của cô Lưu nói với Đường Tiểu Uyển. Sau khi tan học em đừng đi về một mình. Nhớ phải đi chung với bạn đấy. Vừa nói xong một đống nam sinh đã nhao nhao xung phong hộ tống Đường Tiểu Uyển về nhà. Hà Tứ Hải cười nhạt ở trong lòng. Đúng là một đám ngốc dại gái. Tạp chí tuy không nhiều lắm nhưng sách về đến phòng trọ cũng khiến Hà Tứ Hải mệt bở hơi tai. Mà quan trọng là không thể vứt đi được. Tận 5 đồng đấy. Đúng lúc này, tiếng di động vang lên. Là của Lý Đại Lộ gọi tới. Sư phụ, không phải con đã nói rồi sao? Không uống rượu, cũng không đi đâu lung tung. Hà Tứ Hải nghe điện thoại, vẻ mặt tươi cười nói. Không phải, Tứ Hải à, công trường có người chết rồi. Mấy ngày tới con đừng tới công trường nữa. Ở nhà chờ điện thoại của ta. Lý Đại Lộ vừa nói xong đã cúp điện thoại. Hà Tứ Hải không kịp hỏi thêm gì. Cách chương.